Trùng sinh chi đích thân quỳ nữ. Chương 33, gặp lại thành nam ngũ hổ. Góc truyện audio.com. Edit, Sally đại ca, chính là hắn, chính là hỗn đản này tiến lên khiêu khích còn đả thương ta. Mấy người còn không nói chuyện, lúc trước vào cửa truyền lời lại oa oa kêu to cáo trạng. Đinh Tử nhíu mày quét nam nhân liếc mắt một cái, khóe mắt hơi câu, trong thần sắc mang theo một tia lạnh lùng sắc bén. Rõ ràng mặc một thân y phục người hầu cẩm y, quanh thân lại thật giống như bị ánh trăng mạ một tầng đẹp đẽ quý giá. Khí thế bỗng chuyển lãnh, lại như một lưỡi dao sắc bén, nhìn nam tử kia không khỏi rụt cổ. Đinh Tử hừ lạnh, đây là thủ hạ của ngươi, hỏi mang theo vài phần không vui, chất vấn đứng ở đối diện lấy Lâm Hổ dẫn đầu năm người. Lâm Hổ ngay từ đầu chỉ đánh giá nam nhân xa lạ này. Khi thấy hai tròng mắt băng lãnh khí cùng lợi hại kia, trong lòng lột bột một chút, nhận ra Đinh Tử mặc nam trang, Lâm Hổ trong lòng tức giận, mắt liếc thấy nam tử bưng tay vẻ mặt kinh nghi, nâng tay lên phanh một tiếng trọng trọng đánh vào đầu hắn. Quát to một tiếng, bị đánh đầu đầy sao ngã ở một bên, Đinh Tử cất bước vào cửa, nhàn nhã dẫm nhưng không mất độ mạnh yếu bước chân đến gần. Lướt qua Lâm Hổ, nói, đi vào rồi nói, Lâm Hổ sắc mặt khẽ biến, bốn người bên người hắn cũng là sắc mặt khác nhau, trong đó hai người quái dị nhìn Lâm Hổ, thấy hắn không chỉ không giận trái lại khí hận chừng liếc mắt nam tử mở cửa một cái. Càng kỳ quái theo vào trong phòng, hai người khác ngày đó tham gia kế hoạch sơn tặc chặn đường. Khóe miệng hơi co giật, nhận mệnh theo vào. Vào cửa liền đánh thằng nhóc mở cửa, đây là cho bọn hắn dạo ai phủ đầu a, bất quá bọn hắn cũng là ngoài ý muốn. Nữ nhân này rốt cuộc là từ cái gì lớn lên, tính cách này nhưng một điểm cũng không giống danh môn tiểu thư bình thường. Có tiểu thư nào lại giả nam trang một mình đến đây cùng bọn họ một đám nam nhân nói chuyện. Thực sự vô pháp hiểu, Đinh Tử vào phòng vẫn không đi lên chủ vị ngồi. Ở ghế tựa hai bên tùy ý ngồi xuống, năm người Lâm Hổ đi tới nhìn thấy như vậy trong lòng thoáng thoải mái một chút. Nói như thế nào hiện tại chỉ là đàm phán, quá mức giọng khách át giọng chủ sẽ làm người ta sinh ghét. Thụ kích thích, ân, vị tiểu thư này Lâm Hổ ngồi trên chủ vị, hơi ho khan một tiếng nói. Ta kêu Đinh Tử, Đinh tiểu thư hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Lâm Hổ giả vờ vô tri hỏi. Đinh Tử khóe miệng hơi câu, quét mắt phòng khách này, xác nhận phòng nghị sự Lâm Hổ chờ người, trong phòng coi như sáng sủa, bày biện đều là vật bình thường, lại hết sức chỉnh tề sạch sẽ, Lâm Hổ giả bộ hồ đồ, nàng cũng giả trang, Đinh Tử nhàn nhạt mở miệng, tới cửa đều là khách, thế nào liền nước trà cũng không cấp, Lâm Hổ sợ run lên, tùy ý khoát tay chặn lại. Trong đại sảnh một nữ phó lui thân đi, chỉ chốc lát bưng trà không chỉ cấp Đinh Tử, cũng cấp năm người Lâm Hổ thêm ly trà, nâng trà lên, nhìn thoáng lá trà thô tao. Đinh Tử không để ý chút nào bưng lên uống một hớp. Năm người khác lại không có tâm tư uống trà, năm ánh mắt mang theo đánh giá nhìn Đinh Tử, ai biết Đinh Tử này nâng chung trà lên liền không buông xuống. Đối mặt năm người quan sát cũng trầm mặc không nói, một chén uống xong làm cho người ta lại dâng chén khác. Thẳng đến chén thứ tư lúc Lâm Hổ không thể bình tĩnh nữa. Đinh tiểu thư tới đây chắc là có chuyện quan trọng thương lượng. Chẳng biết tại sao vẫn không nói. Đinh Tử ngẩng đầu, nhàn nhạt quét năm người liếc mắt một cái. Các ngươi trà này uống ngon, miệng dính không muốn mở miệng, nói lại cúi đầu uống trà. Tư thế ngồi đoan chính, mỗi hớp, trên mặt liền dẫn biểu tình thỏa mãn hưởng thụ, thật giống như uống được quỳnh tương ngon nhất thiên hạ. Lâm Hổ năm người co giật khóe miệng, trong lòng mọc lên hiếu kỳ, nâng ly trà lên liền ngụm lớn uống, cay đắng rơi vào miệng, không ghét bỏ nhổ ra đã tốt rồi. Trà này còn gọi là uống ngon, lại liếc nhìn Đinh Tử bộ dáng hí mắt mỉm cười. Không biết sao, năm người Lâm Hổ cảm giác trong lòng vừa kéo, thập phần phiền muộn, ngươi rốt cuộc là ai? Có biết hay không chúng ta là ai? Tiến vào không nói, ở đây lừa gạt trà nháo sự, ngươi không muốn sống. Ngồi ở đối diện Đinh Tử thiếu niên cách gần Lâm Hổ đây nhảy dựng lên mắng. Thiếu niên mặt mày cùng Lâm Hổ có 5 phần tương tự. Tính cách nhưng có chút nhanh nhẹn, hai con ngươi tròn vo trừng lớn, rất có linh khí, Đinh Tử tay chấp trà một hồi, dương mắt lúc nhìn về phía thiếu niên, siêu vung tay ra, Lâm Hổ thấy vậy kinh hô, tiểu bình mau tránh, Lâm Hổ xuất khẩu cũng đã không kịp, ly trà kia theo hai má Lâm Bình chợt bay ra, ở mặt đau nhói, Lâm Bình vội sờ mặt, hoàn hảo không chảy máu, nếu không đã bị hủy khuôn mặt. Ngươi, dám xông vào nơi của ta động thủ, ta giết ngươi, dừng tay, lui qua một bên, Lâm Hổ bước đến gần, kéo Lâm Bình ra sau, vội vã chắp tay, Đinh tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng cùng Lâm Bình tính toán, hắn tính tình xúc động, tuyệt không có ý bất kính, Lâm Hổ như vậy, làm cho Lâm Bình cùng hai người ngày ấy không biết chuyện thập phần kinh ngạc. Nhắc tới Lâm Hổ ở thành Nam cũng là nhân vật nổi tiếng. Thành này phân tam bá, các hữu các thế lực ai cũng không chọc vào ai. Tiểu ma sát không ngừng lại mâu thuẫn không quá lớn. Lâm Hổ có thể thành tam bá chi nhất có thể thấy được thực lực kỳ thật. Mà hôm nay bốn người khác cùng Lâm Hổ lại có danh xưng là thành Nam ngũ hổ. Năm người có bản lĩnh khác, ai cũng không thể khinh thường. Đi tới thành Nam lan lộn mấy năm nay, bọn họ còn chưa có thấy Lâm Hổ ăn nói khép nép như vậy. Lão đại gọi nữ nhân này Đinh tiểu thư, nàng thật là một nữ nhân. Lão đại vì sao sợ nàng, còn nhớ rõ lúc trước ta nói sao? Đem ly trà buông, Đinh Tử ngẩng đầu nhìn phía Lâm Hổ, nàng ngồi Lâm Hổ đứng. Rõ ràng nàng ở thế thấp, nhưng thần tình kiêu căng này nhìn Lâm Hổ lại căng thẳng trong lòng. Tứ hổ khác cũng đều trầm mặc nhìn, nhớ, Lâm Hổ gật đầu lên tiếng trả lời, vì sao không có làm được, Đinh Tử nói, đương nhiên là chuyện lúc trước Mã Di Nương phân phó cho Lâm Hổ tướng làm. Muốn bọn họ làm trở lại, Mã Di Nương chờ người mặc dù chấn kinh lại là bình yên đến Bạch Vân Am. Lâm Hổ tự nhiên không có làm theo lệnh của nàng, Đinh tiểu thư lúc trước bất quá là dò xét thành ý ta cùng năng lực. Vẫn chưa thật muốn người trong phủ gặp chuyện không may. Nguyên nhân một, đi Bạch Vân Am trên đường luôn luôn an toàn. Người trong phủ ngài gặp được sơn tặc người khác chỉ nói các nàng xui xẻo sẽ không để ở trong lòng. Các nàng nhưng cũng đã bị một ít trừng phạt. Nhưng nếu thật đem người trong phủ toàn làm, sự tình tất sẽ náo lớn. Kia liền không đạt được thăm dò của Đinh tiểu thư. Có thể cũng sẽ cho ngài phiền phức. Vì thế ta chỉ là dọa dọa các nàng. Lâm Hổ thần sắc bình tĩnh phân tích sự tình. Mắt không nháy nhìn Đinh Tử. Muốn nhìn nét mặt của nàng. Nhưng nghe hắn phân tích như vậy. Đinh Tử không chỉ một điểm không ngoài ý muốn. Trái lại khóe miệng câu ý cười. Nhíu mày nhìn hắn một cái. Đồng thời quét về phía bốn người phía sau Lâm Hổ. Lâm Hổ lập tức hội ý. Bốn người này tuổi tác nhỏ nhất là đệ đệ ta Lâm Bình. Ba người khác theo thứ tự là Bảo Thạch, Toàn Lưu Thượng, Thiên Nguyệt Hiên đều là huynh đệ thân tín. Chúng ta ở thành Nam tục xưng ngũ hổ, bốn người Lâm Bình lớn lên cơ linh khôn khéo. Bảo Thạch hàm hậu khí nam tử nồng hậu, Toàn Lưu Thượng sắc mặt tối tăm hung tàn. Một gã khác Thiên Nguyệt Hiên là tướng mạo tốt nhất trong năm người. Tính tình nhã nhặn nhất, giống như là cái thư sinh, ngày đó Thiên Nguyệt Hiên cùng Lâm Bình không đi theo. Vì thế cũng không biết việc cùng Đinh Tử gặp nhau. Đinh Tử gật đầu, đạm thanh nói, bốn người khác cũng cùng ngươi giống nhau là đào binh. Dứt lời, trong phòng bỗng khởi một tầng hàn khí. Đinh Tử lại chẳng hề để ý năm người trên mặt lạnh lùng sắc bén. Lần trước đã cùng ngươi nói qua, ta muốn chính là đối tượng hợp tác tuyệt đối không có thể phản bội ta. Các ngươi làm được sao? Lâm Hổ sắc mặt hơi trầm xuống. Đinh Tử này là uy hiếp hắn, nhưng nàng làm sao biết chuyện năm đó của hắn. Hắn nếu không đồng ý nàng sẽ đưa việc hắn là quân đội đào binh nói ra. Đinh Tử nâng chung trà lên lại uống một hớp, kế tiếp làm một chuyện cho ta. Ta suy nghĩ thêm có muốn hay không chính thức cùng ngươi hợp tác. Lâm Hổ năm người tĩnh hạ, mới gật đầu, Đinh Tử khuôn mặt tươi cười vung lên, lại mang theo một tầng quỷ dị. Cách chương.